Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, Huyết Ngục Thiên Ảnh Sát, địa vị cao bên trên, Triệu Long Đồ ngồi nhường mày, chính mình vừa mới xem trọng hai cái không sai đệ tử, sao bây giờ đều bị người giết đâu, cái này khiến Triệu Long Đồ có chút không vui, người này mặc dù không tệ, thế nhưng lệ khí quá nặng, nếu không thu liễm, tất có thiên thu. Triệu Long Đồ có chút không dễ nhìn Lâm Bạch, ngược lại ánh mắt nhìn về phía Kình Thiên Sơn bên trên. Nếu như Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, tất nhiên sẽ kinh ngạc, bởi vì câu nói này trước đây danh kiếm Sơn Trang Trang chủ Kiếm Thiên Thu cũng đã từng nói. Nói Lâm Bạch toàn thân lệ khí quá nặng. Nếu không thu liễm, ngày khác tất nhiên sẽ có thiên thu. Hỏa lăng thiên khí nghiến răng nghiến lợi, tàn bạo chừng lấy họa bích bên trên Lâm Bạch. Ta thiên, Lâm Bạch một cá nhân liền đem toàn bộ liệt hỏa cung thiên tài toàn bộ cho giết sợ. Sợ, cái này quá đờ cây em biến thái a. Một cá nhân đơn đấu liệt hỏa cung sở hữu thiên tài, lĩnh đông đệ nhất kiếm tu quả nhiên danh bất hư truyền a. Bây giờ tại Thương Hải Vân Thai cung bên trong sở hữu quan chiến võ giả đều là nhao nhao la hoảng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia một mảnh trong thung lũng. Ngay tại Lâm Bạch một kiếm đem hỏa bá chém thành hai khúc thời điểm ni, đột nhiên lúc này một đạo kiếm khí màu đỏ như máu đột nhiên từ Lâm Bạch bên trái đánh úp về phía yết hầu. Cái này đạo kiếm khí màu đỏ như máu, băng lãnh đến xương, tựa như tử thần trong tay liêm đao vung tới một dạng. Hừ hừ, một tiếng đắc ý cười nhạt vọng lại tại Lâm Bạch bên tai. Lâm Bạch hai mắt nhất biến, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong con ngươi một tia ánh sáng lạnh nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, thanh ta kiếm chém ngược mà lên, đem cái này một đạo kiếm khí màu đỏ như máu trực tiếp chém vỡ. Cái gì? Ngươi cư nhiên đỡ được? Huyết Nhận khó có thể tin kinh hô. Lâm Bạch cười lạnh nói, đã sớm đề phòng ngươi tiểu tử này đây. Huyết Nhận nhất thời thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở trong bóng tối. Tại bên trong hạp cốc, một mảnh ánh nắng tươi sáng, thật là ở nơi này trong ánh nắng xuống đột nhiên xuất hiện âm u, nhường Huyết Nhận thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch cảm giác đây cũng là Huyết Nhận võ kỹ bí pháp. Huyết Nhận cùng Lâm Bạch giao thủ lần này xinh đẹp, lĩnh đông đệ nhất sát thủ cùng lĩnh đông đệ nhất kiếm tu ở giữa tỉ thí, nhất định không gì sánh được đặc sắc. Đúng vậy, lần này liền vô cùng đặc sắc, không biết hai người ai mạnh hơn một phần. Rất nhiều võ giả nhìn thấy trong thung lũng Huyết Nhận cùng Lâm Bạch giao thủ, nhất thời đều truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Âm ni võ hồn bí pháp Huyết Ngục Thiên Ảnh Sát. Đột nhiên lúc này, một cái âm lãnh thanh âm lặng yên vọng lại mà ra, xôn xao ngay tại Lâm Bạch hai mắt quay nhanh tìm kiếm Huyết Nhận tung tích là lúc, đột nhiên từ Lâm Bạch bốn phương tám hướng đánh thẳng tới hơn ngàn đạo Huyết Nhận tàn ảnh. Trong tay bọn họ đều là vô cùng tàn nhẫn, đối lấy Lâm Bạch trên người bạo chảm mà đi. Từng đạo kiếm khí màu đỏ như máu không ngừng phá không mà hiện, mỗi một đạo đều mang khủng bố tuyệt luân duệ mang, là Huyết Nhận bí pháp Huyết Ngục Thiên Ảnh Sát. Đã từng nhiều ít vị nhân đan cảnh cao thủ đều chết tại Huyết Nhận một chiêu này bí pháp phía dưới a, không sai a. Huyết Nhận võ hồn mười phần quỷ dị, một chiêu này Huyết Ngục Thiên Ảnh Sát đủ để chém giết nhân đan cảnh cao thủ, quả thực kinh vi thiên nhân a. Toàn trường rất nhiều võ giả đều là kinh hô lên. Trưởng công chúa sắc mặt tồn tại một tia sốt ruột cùng lo lắng, mỹ lệ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Bạch, mà huyết kiếm khách thì là khuôn mặt có chút động, âm thầm đặt tại chính mình bảo kiếm phía trên. Tô Kiếm Nam, Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo, Tôn Càn bọn người là vô cùng lo lắng. Ha ha ha, Lâm Bạch, ta xem ngươi làm sao có thể chạy ra ta huyết ngục thiên ảnh sát. Chịu chết đi, ngươi hôm nay tất nhiên sẽ chết ở trong tay ta. Huyết nhận tiếng cười điên cuồng âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tựa như cái này hơn 1,000 người ảnh đều tại đối Lâm Bạch nhe răng cười. Lâm Bạch sắc mặt chút ngưng, cảm giác được một chiêu này võ hồn bí pháp cường đại, có thể so với có thể đánh chết nhân đan cảnh lực lượng. Nghìn đạo huyễn ảnh, nghìn đạo bóng người, nếu như một tấm thiên la địa võng, từ Lâm Bạch đỉnh đầu, trước mặt, phía sau, bên trái, bên phải các loại sở hữu phương hướng đánh tới, dập dạp, quả thực kín không kẽ hở. Sát sát sát sát sát, từng cái sông đến như bay huyết nhận huyễn ảnh, trong miệng đều là cười gằn nộ hô. Nghìn đạo huyễn ảnh, nghìn đạo kiếm quang nhất tề bạo chảm mà xuống. Lâm Bạch cấp tốc mà phát động, nắm chặt thanh ca kiếm, thân hình như điện bỏ chạy mà ra. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, kiếm ảnh khắp trời dựng lên, đánh về phía trước mặt, đánh thẳng tới tàn ảnh cùng kiếm quang. Đụng Lâm Bạch một kiếm càn quét mà đi, chém ra kiếm khí càn quét ngàn mét. Thật là không thể đem huyết nhận những thứ này huyễn ảnh toàn bộ chém vỡ. Ha ha ha, vô dụng, vô dụng, ngươi căn bản tìm không được ta bản tôn ở đâu. Chịu chết đi, Lâm Bạch. Nhìn thấy Lâm Bạch còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, huyết nhận tiếng cười điên cuồng âm đột nhiên vọng lại dựng lên. Hưu hưu hưu, từng đạo kiếm quang xông đến như bay. Lâm Bạch không tránh kịp nháy mắt, quẹt làm bị thương Lâm Bạch da thịt. Nhưng cũng may hoàng kim chiến thể lực lượng nhường Lâm Bạch thân thể lực phòng ngự không sai. Thật là dù cho là có hoàng kim chiến thể bảo hộ Lâm Bạch, Lâm Bạch vẫn là bị những thứ này kiếm quang cho kinh ngạc đến ngây người. Nếu không phải Lâm Bạch lực phong ngự kinh người, những thứ này kiếm quang đủ để trong nháy mắt đem Lâm Bạch xé rách thành mảnh vụn. Cư nhiên không chết, vậy thì trở lại a chết. Huyết nhận nhìn thấy mấy đạo huyễn ảnh bắn trúng Lâm Bạch, cũng không có trực tiếp đánh chết Lâm Bạch, lúc này cũng không nổi giận. Hắn huyễn ảnh tiếp tục liều chết xung phong. Lâm Bạch thân hình vào điện, từ trên vách núi thẳng đến thung lũng phía dưới mà đi, rơi vào trong thung lũng. Lúc này mấy đạo huyễn ảnh đuổi theo Lâm Bạch, kiếm khí màu đỏ như máu thẳng đến Lâm Bạch trên người mà đi. Lâm Bạch quay đầu một kiếm mãnh kích mà đi, đem phía sau đánh tới mấy đạo kiếm quang trực tiếp chém vỡ. Ngươi có thể đánh nát ta mấy đạo kiếm quang, vậy ngươi có thể đánh nát ta mấy ngàn ánh kiếm sao? Ha ha ha, ta mấy ngàn ánh kiếm, thật là liền nhân đan cảnh nhất trọng võ giả đều có thể dễ dàng đánh chết. Càng chưa nói ngươi, ngươi lại còn hướng dưới vách núi chạy đi. Đơn giản là tự tìm đường chết, bây giờ tại dưới vách núi, ngươi đã bị ta huyễn ảnh toàn bộ bao vây lại, ngươi còn có thể trốn nơi nào? Nhìn thấy Lâm Bạch rơi vào dưới vách núi, đứng ở trong thung lũng, huyết nhận huyễn ảnh cấp tốc trùng kích mà xuống, toàn bộ rơi xuống bên trong hạp cốc. Tựa như một tấm thiên la địa võng đồng dạng đem Lâm Bạch đoàn đoàn bao vây đứng lên. Bên trong còn có hắn vô phong môn sát thủ, cũng là nhất tề theo huyết nhận mà đến. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, liếc mắt lạnh lùng nhìn lấy những cái kia vô phong môn sát thủ. Ta với các ngươi không oán không cựu, các ngươi đi thôi. Hừ hừ, ngươi đắc tội chúng ta vô phong môn sát thủ, liền coi như là chọc Diêm Vương, ngươi nói xem, Diêm Vương cùng ngươi có thù sao? Nhưng hắn còn chưa phải là đòi mạng ngươi. Đừng nói nhảm. Chúng ta một người một đao đều có thể đưa hắn cắt miếng. Những cái kia từng cái vô phong môn sát thủ cười lạnh nói. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng. Ta cho qua các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không biết quý trọng. Hết. Lâm Bạch bị ép vào tuyệt cảnh. Đúng vậy a. Ở đâu trong thung lũng, Lâm Bạch bị vô phong môn sở hữu sát thủ cùng huyết nhận huyễn ảnh bao vây lại. Căn bản không có khả năng có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Nếu như này cũng có thể làm cho Lâm Bạch chạy đi. Cái kia Lâm Bạch chính là một cái thần. Lão tử quỳ xuống đất gọi hắn là thần. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch bị tỉ như trong thung lũng tuyệt cảnh. Lúc này mở miệng vô cùng kiên định nói. Lâm Bạch chắc chắn phải chết. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.